Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1580, chương 1580, Đại Ma Thành. Vì thế, hạ giới hàng loạt người, tràn vào Bách Chiến Thành, hướng nguyên bản thê lương nghèo khó lạc hậu cổ thành, lập tức phồn vinh, hạ giới những ngày đó kiêu, cảm nhận được nơi này trong tinh không? Tràn đầy đậm đà thiên địa linh khí, cũng mừng rỡ không thôi. Bất quá có liên quan Hạ Vũ uy danh, vừa mới tới thượng giới Tín Lăng bọn họ liền nghe nói Hạ Vũ ở chỗ này, dưới một người vạn người người, lúc trước biên cương trên chiến trường lật tay là Vân, lật tay là Vũ, rất miễn cưỡng tiêu diệt đối diện địch quân mấy triệu, lại là cưỡng ép ép vốn là Bách Chiến phủ chủ, rất miễn cưỡng thối vị nhượng hiền cho cứu Vũ, Hạ Vũ bên người cô gái. Cái này một loạt chiến tích để cho Tín Lăng bọn họ cười khổ không thôi. Biết Hạ Vũ bất luận tới chỗ nào luôn có thể làm ra một ít làm đồng bối nói không thể cùng sự việc. Nếu không phải Hạ Vũ ở Bách Chiến thành bên trong lập được và chiến công hiển hách, bọn họ những thứ này tội giới người đi tới nơi này không gặp được có hôm nay đãi ngộ. Hơn nữa Hạ Vũ đem không gian lối đi xây dựng ở Bách Chiến thành bên trong, thật ra thì cũng là lo âu. Nếu là ở Vạn Tinh Cương vực, hàng loạt người hạ giới xông ra sẽ dẫn được Vạn Tinh Cương vực thế lực bài xích. Hôm nay có ở Bách Chiến thành bên trong chậm xông lên, bọn họ cũng có thể kịp chuẩn bị nghênh đón ở Vạn Tinh Cương vực sinh hoạt. Bất quá dù sao cũng tinh nhuệ xích diễm quân hiện lên Bách Chiến phủ, có một số việc nhất định phải giao phó. Ngày này, Hạ Vũ một tiệc bạch bào, đứng ở trên thành tường, dù sao cũng xích diễm quân, qua 5 triệu vũ bộ tinh nhuệ, các bộ tề tụ, chạm ở ngoài thành, Thiết Mộc Khuê, Hùng Phách Thiên, Hồng Liệt cùng rất nhiều hạ xuống, tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, cùng quát lên, bái kiến đại tướng quân, bái kiến quân chủ. Giác yêu các người không cam lòng người sau đó, quỳ một chân, ở cửa thành dưới, cùng quát lên, 1.500 hơn vạn người tinh nhuệ, giờ phút này ở trước cửa thành, hoang mang thiết huyết quân uy, nhường ra khiếu cảnh cứu Vũ, đều cảm giác được cường đại lực áp bách, nàng có thể cảm giác được, lấy mình năng lực, căn bản không cách nào thống soái như thế nhiều tướng sĩ. Đồng thời tiểu chiến thần bọn họ đứng ở tường thành chung quanh, nhìn một tiệc áo dài trắng Hạ Vũ, ánh mắt mang theo vẻ kính nể. Đồng bối bên trong thiên phú tu luyện yêu nghiệt rất nhiều, có thể xem Hạ Vũ như vậy yêu nghiệt, tuyệt đối không tìm ra cái thứ hai. Không chỉ có thiên phú tu luyện chắc tuyệt, càng trời xanh mang theo quân soái khí, dưới quyền tướng sĩ qua dù sao cũng tất cả đều là chinh chiến vô số lão binh. Vì thế, Hạ Vũ nhìn hai nhánh quân đội, đều là mình một tay mang ra ngoài. Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua một tia thô bạo, nói, hắc giáp kỵ quân làm tiên phong, đi đến đối diện biên giới, lập tức lên đường. Thiết Mộc Khuê các người, nguyên vốn cho là Hạ Vũ tập hợp bọn họ, muốn giáo huấn. Có thể không nghĩ tới là nhiệm vụ tác chiến. Bất quá vũ bộ toàn lực vận chuyển, ám bộ người nhanh chóng khởi động, thu thập đối diện chữa trị. Cứu Vũ lại là cả kinh, nói, Vũ, ngươi muốn làm gì? Tiếp cứu Ngôn đại ca trở về, đây coi như là ta cuối cùng, là cứu Vũ ngươi làm thời gian đi. Hạ Vũ cười một tiếng, không gian lối đi xây dựng thành, nội tâm ràng buộc đã, nhưng tiếp theo mình nhất định phải tu luyện. Mấy đại phân thân bởi vì mình tu vi không được tiến thêm, Hạ Vũ biết cứu Ngôn không có chết, cho nên muốn ở trước khi rời đi là cứu Vũ làm một chuyện cuối cùng. Cứu Vũ ánh mắt khiếp sợ, trong mắt thoáng qua nước mắt, tựa như cõng đồ sộ tin tức lớn cho sông lên đánh tới. gần đây cưng chiều nàng đại ca, lại có thể không có chết. Vì thế, Hạ Vũ tự mình dẫn đại quân, khẩn cấp lái về phía cái này đầy trời cát vàng đại mạc một đầu khác. Đại ma cương vực bên kia sợ ngây người, gần đây bị động phòng ngự bách chiến quân, lại dám tấn công bọn họ. Hơn nữa đáng sợ phải, cái này quân đội ít nhất vượt qua 10 triệu tinh nhuệ à. Lớn như vậy quân đội, hoàn toàn vượt qua năm xưa bách chiến quân, tột cùng nhất chiến lực. Vì thế, đại ma cương vực bên kia, khẩn cấp báo động trước, nhanh chóng điều động quân đội, đi đến biên giới, nhưng mà bọn họ mới vừa trải qua thảm bại, binh lực khẩn cấp tụ họp, cũng không đến 3 triệu người. Hôm nay tại đối diện đại ma thành trên tường, nhìn chăm chú Hạ Vũ, tà chỉ ở trên thành tường, nhìn dưới tường thành, hắc mịt mờ tinh nhuệ, dù sao cũng thiết kỵ nguy cấp. Kiếm chỉ cửa thành, chỉ cùng Hạ Vũ ra lệnh một tiếng, cái này sắt thép nước lũ, liền sẽ đem đại ma thành trực tiếp công phá. Hạ Vũ ở quân tiền, lạnh nhạt nói, tà chỉ, đã lâu không gặp, không nghĩ tới, bách chiến quân ở trong tay ngươi, ngắn ngủi mấy năm, liền xảy ra lớn như vậy biến hóa, ngoài ra không gian lối đi xây dựng mà thành. Phía sau ngươi dù sao cũng tinh nhuệ, chính là ngươi xích diễm quân đi. Tà chỉ ở trên thành tường, dửng dưng cười, lúc đầu trước khi tới hắn một tới bái sau đó, hẳn tuân thủ lời hứa, trong 100 năm không thể đặt chân chiến trường này bên trong. Đáng tiếc Hạ Vũ dẫn quân, lại có thể muốn tấn công bọn họ đại ma thành. Hơn nữa Hạ Vũ đáng sợ, đối diện tướng lãnh cũng đã lĩnh giáo rồi. Duy nhất có thể cùng chống lại chỉ có tà chỉ. Bất đắc dĩ, tà chỉ bị cưỡng ép mời đi ra. Hạ Vũ nhàn nhạt nói, ngươi biết ta ở muốn cái gì? Cầm người giao cho ta. Ta có thể không tin. Một vị thiết huyết quân chủ, vì nâng đỡ một vị nữ tử là phủ chủ, dám hại giết 500.000 người trong nhà, sẽ vì một người mà động dùng dù sao cũng tinh nhuệ. Tà chỉ rất rõ ràng, Hạ Vũ làm ra lớn như vậy động tĩnh, tuyệt đối sẽ không chỉ vì cứu ngôn. Vì thế, Hạ Vũ tự tin cười một tiếng nói, đủ thông minh, đã từng ta gặp qua bách chiến phủ lịch sử ghi lại. Người tà chỉ đã từng dẫn quân, mấy lần bức bách toàn bộ bách chiến thành, suýt nữa thành phá, dứt bỏ tửu lượng cao tài nguyên, bồi thường cho các ngươi. Đúng không? Không sai, thật hoài niệm đoạn thời gian kia, một ngày không có ngươi, bách chiến quân không chịu nổi một kích. Tà chỉ ở trên cửa thành nói, Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, nói, hiện tại tình cảnh lật quay lại, ngươi biết ta đang suy nghĩ gì sao? Ngươi muốn công phá ta đại ma thành, tà chỉ vừa nói, Hạ Vũ tà mị cười, đã từng là ngươi. Bình lâm bách chiến thành hạ, cũng có vậy xung động đi. Đích xác, có thể lúc ấy ta cũng có và ngươi hiện tại. Vậy băn khoăn, một khi bách chiến thành phá, vạn tinh cương vực tiềm lực chiến tranh mở, đem sẽ bùng nổ hai vực đại chiến. Đến lúc đó chết cũng không chỉ chút người này. Đã như vậy, ta liền mở ra ta điều kiện. Hạ Vũ cười nhạt một tiếng, ta chỉ cười. Ta một mực chờ ngươi mở miệng, 1 triệu tỷ tinh không thạch, 100 tỷ viên thuốc, 10 tỷ chuôi đạo khí, 1 triệu dung nhan dáng đẹp nô lệ. Hạ Vũ nhàn nhạt mở miệng, phía sau, bách chiến thành lên mộc trước tình, bọn họ đều sợ ngây người, bị Hạ Vũ đòi hỏi nhiều dọa sợ, đồng thời bọn họ hiện tại vậy không rõ ràng, Hạ Vũ mới từ hạ giới trở về. Làm sao liền ngay tức thì động binh, tấn công đại ma cương vực. Vì thế, Hạ Vũ thật ra thì đã sớm ở các loại, cùng không gian lối đi xây xong, đem toàn bộ xích diễm quân mang tới thượng giới. Còn như thiết mộc khuê những thứ này lão binh thương thế trên người. Khôi phục đỉnh cấp thực lực, liền vì ngày hôm nay, Hạ Vũ cũng để cho tà chỉ nếm thử một chút. Từng đánh 100 trận thành trải qua sỉ nhục. Vì thế, đại ma thành bên trên, Tà Chỉ sắc mặt rừng rưng, ấm áp đáp lại, ngươi cái này đòi hỏi nhiều, quá nhiều thứ, không cầm ra, phải không? Toàn bộ đại ma thành nhân khẩu qua 1 tỷ, người người rộn ràng, những thứ này, ta muốn nếu như tắm máu đại ma thành, hẳn có thể góp được đủ, muốn không muốn ở đánh cuộc một lần. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, Tà Chỉ tay áo bào bên trong quả đấm nắm chặt, nói, ngươi điều kiện ta toàn bộ đáp ứng, nhưng 1 triệu dung nhan rảo cô gái tốt, là ta đại ma cương vực lê dân, ta một cái cũng không biết giao, vì thế, ta có thể hơn bồi thường cho ngươi 1.000 tỷ tinh không thạch. Hiện tại, ngươi không trả giá bước, trước mặt trời lặn, đem đồ giao ra, nếu không tắm máu đại ma thành. Hạ Vũ nhàn nhạt nói, Tà Chỉ quả đấm nắm chặt, cuối cùng ngưng tiếng nói, ngươi phải biết, cái này điều kiện, phía trên người, sẽ không đáp ứng, ta cũng biết các ngươi sẽ không đáp ứng, ta thì phải tắm máu đại ma thành, lấy lễ truy điệu ta bách chiến thành triều đại chết trận sinh linh. Hạ Vũ tà mị cười một tiếng, làm Tà Chỉ trong lòng run lên. Đã từng và Hạ Vũ giao thủ mấy lần, Tà Chỉ thân hình run lên, biết Hạ Vũ thủ đoạn. Trước Hạ Vũ mang binh tác chiến, phong cách hết sức rõ ràng, ác liệt quả quyết sát phạt, cho tới bây giờ không lưu người sống, không muốn tù binh, toàn bộ chém chết. Hơn nữa vì thoát khỏi bên kia bách chiến phủ nội đấu thế cục, cái này cản tay, Hạ Vũ dám tiếp tay hắn. Một lần hành động cai hố giết 500.000 tướng sĩ. Loại thủ đoạn này, chính là Tà Chỉ cũng tự thẹn không bằng. Hôm nay Hạ Vũ nói tiếng nói, làm Tà Chỉ cảm nhận được. Không phải nói đùa, Tà Chỉ quả quyết rời đi. Đi tới đại ma thành bên trong đất nòng cốt, và mấy tên lão gia mặc cả đổi kiện. Đáng tiếc, Tà Chỉ đoán không sai. Đại ma thành những ông già này, xưa nay không đem bách chiến thành coi vào đâu. Hôm nay thế cục lộn, Hạ Vũ đòi hỏi nhiều, những thứ này lão già kia căn bản sẽ không đồng ý. Tà Chỉ có chút cả giận nói, những thứ này phải cho Hạ Vũ, không cho hắn, chúng ta đại ma thành đem sẽ tổn thất lớn hơn. Nếu là bị hắn tắm máu đại ma thành, nơi này vạn năm cơ nghiệp đối với một khi cũng không phải là những vật này có thể bù đắp. Từ đây bách chiến thành lại không lo âu. Chỉ cần 1.000 năm, đại ma thành đừng hòng khôi phục nguyên khí. Càn rỡ, coi như ngươi là vực chủ thân tử. Có thể ta đại ma cương vực, há có thể thỏa hiệp vạn tinh cương vực những phế vật này. Bọn họ dám tàn sát thành thử một chút, làm ta đại ma thành không người sao? Một vị áo bào xám lão gia giờ phút này thốt nhiên giận dữ phản bác, đại ma cương vực thượng võ thành gió, coi như là Tà Chỉ là lớn ma đứa nhỏ, có thể bởi vì trước khi chiến sự thất lợi, để cho những thứ này lão kích hoạt đối với Tà Chỉ tương đương bất mãn. Hôm nay Tà Chỉ nói tiếng nói, hiển nhiên dẫn được bọn họ rất là bất mãn, vì thế, Tà Chỉ lạnh nhạt sắc mặt, thoáng qua một vẻ tức giận, vẫy tay quả quyết rời đi. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Hạ Vũ nghiêng đầu nhìn xa phương thiên không, mặt trời ngã về tây, đỏ âu ánh mặt trời lặn, tựa như đang ép Hạ Vũ hạ đạt nào đó quyết định. Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, nhìn trước mặt phòng tuyến qua 10.000 cây số đại ma thành. Môi mỏng khẽ nhúc nhích, bách chiến quân nghe lệnh, chậm, Hạ Vũ, chúng ta còn có thể bàn lại nói. Tà Chỉ đột nhiên xuất hiện nói, Hạ Vũ nhìn hắn, nghiền ngẫm cười nói, Tà Chỉ, người ta tất cả rõ ràng, không cần lại kéo, giết, giết, hắc giáp quân qua 5 triệu tướng sĩ, giờ phút này hóa thành sắt thép nước lũ, hướng cửa thành bên trên phóng tới, phát khởi mãnh công. Phía sau xích diễm quân dù sao cũng tinh nhuệ, do giác yêu mỗi người bọn họ mang, toàn bộ mở ra bọn họ tam nhãn thần tộc con mắt thứ ba. Đánh ra từng đạo tử vong trùm ánh sáng, đầy trời màu xám cho ánh sáng, hết sức đáng sợ, tựa như mang theo lực tử vong. Cái này làm cho trên thành tường, vô số chiến sĩ ánh mắt kinh hãi, nói, đây là tam nhãn thần tộc, cái này đủ loại tộc, năm đó không phải bị diệt tộc sao? Tại sao Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tuiencv.com/nam-nối-tong-nối-dong-nối-vung-nat-gạch-nối-vung-gạch-1 muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.